ai nói ta là phế vật. Chương 14-3, lên đường 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú ở nơi đó cảm nhận có người đến cùng nhiều khí tức lạ thì liền chạy đến tập trung tại mảnh đất trống ở trung tâm rừng và xuất hiện một cảnh tượng vô cùng thú vị, đó là một người đứng phía và ở phía sau là một đám yêu thú, cùng đứng ở phía trước mặt là một đám yêu thú khác, mắt to so mắt nhỏ nhìn nhau không chớp mắt. Nguyệt Băng liếc nhìn một rừng yêu thú ở phía trước và sau, nàng lại liếc nhìn lần nữa, nhẹ thở dài, nhẹ giọng nói. Đây sẽ là đồng bạn mới. Giao hữu, kết bạn, đi, nàng dừng một chút nhìn đám yêu thú đang trợn to mắt vì ngạc nhiên, lại nói tiếp. Một lát sau tất cả yêu thú nào có thể hóa hình người thì đứng sang phải, còn lại thì đứng sang trái. Nói xong, Nguyệt Băng ngồi thẳng xuống, thả hồ tiêu đi đến đám yêu thú kia giao hữu, còn nàng thì đi vào không gian tu luyện. Khoảng 2 ngày sau, tương đương 2 canh giờ. 4 giờ ở ngoài, nàng mở mắt nhìn cái đám rừng yêu thú kia rất trật tự phân chia hàng ngũ nhìn đến choáng váng đầu óc. Tổng cộng có 29 hàng, trong đó có một hàng 13 con mà một hàng có 20 con. Được phân chia thành hai bên, bên phải có 25 hàng trong đó có một hàng 18 con, bên trái có 4 hàng trong đó có một hàng 15 con. Tổng cộng có bao nhiêu con yêu thú, có bao nhiêu con có thể hóa hình người, có bao nhiêu con không thể hóa hình người, trong đó có hồ tiêu không, có một giải nhất 150 điểm, có một giải nhì 100 điểm, có hai giải ba 50 điểm, có ba giải khuyến khích 20 điểm. Sau khi lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, nàng lại liếc nhìn hàng ngũ trật tự yêu thú kia, thở dài bất đắc dĩ tự hỏi tại sao có nhiều yêu thú như thế. Thấp nhất cũng là thần thú cấp 2 đó. Là thần thú à, vâng, tỷ nên cảm ơn gia gia của tỷ, đặc biệt là cổ nhẫn mà phụ thân tỷ vô tình có được ạ. Nàng lại liếc nhìn lần nữa nói được câu. Hóa hình người cho ta xem. Thế là xuất hiện một màn chấn động lòng người, một loạt xuất hiện nhiều cột màu sắc khác nhau đủ hệ tỏa ra, lần lượt một mỹ nam phiêu giật như trích tiên, mỹ nữ kiểu diễm động lòng người như tranh xuất hiện trước mặt nàng. Cứ như thế không bao lâu nữa trên thần ma tứ đại lục xuất hiện một môn phái vô cùng cường đại, dù ở nơi nào, dù ở nơi đâu, cũng làm cho ai ai nghe đến cũng phải kính sợ, ai ai đều mong ước được vào, và từng ngày một lớn mạnh đến thế giới không gian khác, cũng là môn phái đầu tiên có một quy tắc chọn sinh mà không phải dựa vào thiên phú hay năng lực mà là nhân tâm. Nhân cách làm người, tâm tính lương thiện hòa động, không phân biệt chức nghiệp trở thành truyền kỳ môn phái, nhưng đó là rất lâu về sau. Sáng sớm tin mơ ngày hôm sau, những giọt sương lấp lánh còn vươn trên những chiếc lá, những tia nắng sáng xuyên qua những chiếc lá cành cây chiếu rọi xuống, cùng hòa hợp với tiếng hót thánh thoát của các chú chim như để chào đón một ngày mới. Ở một nơi nào đó xa xôi trong trung tâm toàn yêu với trà thú đang có hai người đang lay hoay bận rộn thu thập đồ đạc xuất phát đến mục tiêu mới. Cùng hai con người khác đang chố mắt nhìn một màn này, còn có một con người khác đang thảnh thơi chơi vơi cùng một tiểu hồ ly đáng yêu trong vòng tay ấm áp đứng bên dòng suối với những chú cá đang bơi lội chơi đùa trong dòng nước trong xanh kia. Nàng tự hỏi bản thân mình đã bao lâu rồi mới thoải mái thảnh thơi nhìn những tia nắng ấm của sớm mai thế này. Thả lỏng bản thân đón sương sớm nắng ấm mà không phải đề phòng cảnh giác hay căng thẳng khi làm nhiệm vụ hay công việc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy đây là ngày bình yên nhất mà nàng từng có, cho dù là buổi sáng ở trong rừng. Còn sự xuất hiện của hồ tiêu thì cũng không có chuyện gì, họ chỉ cho là sủng vật mà nàng bắt được thôi vì nó đáng yêu và lại đang ở trong rừng phong yêu toàn yêu với trà thú. Còn hai cái người đang chố mắt nhìn là Hòa Tuyền và Mạc Ước Hàn, nhìn hai cái đang thu đồ đạc lại là Hạ Nghi và Hàn Tuyết. Chỉ vì hai nàng kia ngây thơ lấy từng thứ một để vào không gian giới chỉ. Nhẫn, mà không gian giới chỉ nào đâu có rộng, nhỏ nhất cũng là 1 mét đi, mà hiện nay các không gian giới chỉ có không gian lớn đều thuộc về các đại gia tộc môn phái lớn cùng các cao nhân đã ẩn cư, rộng nhất là 15 mét đi. Mà của các nàng thấp nhất cũng 4 mét đi, nhưng đó là nha hoàn. Là nha hoàn à, hai người không hẹn cùng quay đầu lại kỳ quái nhìn cái người đang đứng bên dòng suối kia và tự hỏi, vậy không gian giới chỉ của Nguyệt Băng là bao nhiêu? Nếu để họ biết không gian giới chỉ của hai nàng là 10 mét thì phản ứng của họ sẽ ra sao đây? Có vì ngạc nhiên quá mà hộc máu chết không nhỉ? Và vì hai cái nha hoàn, ban đầu Hạ Nghi cùng Hàn Tuyết ngạc nhiên không kém gì Hòa Tuyền và Mạc Ước Hàn bây giờ, mới đầu các nàng không muốn nhận nó đâu, chỉ vì Nguyệt Băng nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ ép buộc nhận. Khụ khụ, nàng Nguyệt Băng của chúng ta cũng một cái nét vô cùng đáng yêu như lúc ở bên Ngọc Huyền đó là làm nũng, nhưng chỉ khi người mà nàng đã nhận định và... chấm hết, nếu không còn lâu hai nàng mới nhận cái thứ quý giá này. Còn Nguyệt Băng thì sao? Ôi chà, không lớn đâu, chỉ một khoảng trời riêng thôi. Một vùng đất mới cùng núi cao đồi thấp thôi, một không gian giới chỉ sống còn là không gian tu luyện quý hiếm vô cùng, mà không chỉ một cái thôi. là tận 6 cái đó, là 6 cái à, đây, đây là cái thể loại gì à, nếu để 4 người kia biết thì chắc chắn một điều không thể thay đổi. Chết không cần đao kiếm càng không cần thấy máu, mọi thứ đâu vào đấy trong khi còn hai người trong tình trạng hóa đá được Hạ Nghi kêu vài kêu mãi kêu giống giận hồn mới chịu quay trở về. Thế là nhóm người Nguyệt Băng lại tiến đến mục tiêu mới Kỳ Nguyên Thành, trên con đường tiến về Hỏa Thành nơi chỉ có Hỏa Gia sống ở đó. Cách chương.